Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 21, giấc mơ kỳ lạ cùng cảm xúc của Teresa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Teresa vừa hét vừa xách váy chạy khỏi sinh vật lạ đằng sau. Ta đang hét, đúng vậy là đang hét. Có thể bạn không hiểu tại sao ta lại hét, để ta kể cho mà nghe. Chuyện là thế này, sau khi tiếp đất con thỏ kế bên bỏ chạy nên ta chạy theo, mặc dù biết trước cốt truyện nhưng ta lại không biết đường đi ở đây nên đành phải làm theo nguyên tắc. Thế là ta bị lạc giữa chốn hoang vu này. Có thể nói cho ta biết tại sao nó lại chạy nhanh đến thế không? Đi đến một cánh cửa, ta mở ra thì thấy một con sinh vật lạ đang nhìn ta chảy nước miếng. Phản ứng đầu tiên khi gặp trường hợp này là gì? Đứng im, nói nhảm, đương nhiên là phải chạy rồi. Chạy đến góc cua, ta cảm thấy không có gì chạy theo phía sau nên dừng chạy và quay đầu lại nhìn. Email protected, BVSNSNV, ta nói bậy bạ ra những câu không ai hiểu, chuyện gì xảy ra thế này, con đường phía sau thay đổi rồi, ta lại quay đầu sang phía trước, con đường phía trước nó cũng thay đổi. Có ai đó hãy cho tôi biết đã có chuyện gì đã xảy ra. Ta bối rối, những chuyện xảy ra từ đầu đến giờ không giống trong bản gốc. Bất chợt ta nhớ ra điều gì đó, cúi đầu thầm than. Ôi không, đây là phiên bản game hẹn hò dành cho thiếu nữ. Chuyện đó cũng giải thích tại sao ta bước đi như bay, cảm giác mềm mại trong không khí, mọi thứ xung quanh cũng hưởng phấn, và cũng là lý do tại sao con thỏ lại đẹp trai đến thế. Vấn đề duy nhất hiện tại đó chính là ta không biết đây là game nào trong đống game đã được sản xuất. Chuyện này thật sự rất đau đầu, ta không dám chắc đây là game hẹn hò bình thường hay là game hẹn hò trộn lẫn máu me. Từ khi xuyên đến game, yêu anh, hay cái gì đó ta không nhớ tên, thứ lỗi, ta không quan tâm đến cái tên game cho lắm, ta không cảm nhận được không khí dành cho tình yêu, dĩ nhiên ta không phải heroine nên không nhận được hưởng phấn, mà ta xuyên vào nữ phụ với cái danh khá nổi nên không có một mảnh tình vắt vai nào. Hai, nếu đã xuyên đến thế giới game otome thì đành phải làm heroine rồi trải nghiệm cảm giác yêu bởi những anh chàng đẹp trai thôi. Việc đầu tiên cần làm trước khi có con gì đó nhảy ra hù dọa ta ngay tại đây đó chính là sắp xếp lại thông tin. Heroine ở đây là Alice, cũng chính là nhân vật mà ta xuyên vào. Cũng như trong bản gốc, cô ấy cũng sẽ xuyên đến xứ sở thần tiên bởi đuổi theo con thỏ, tất cả đều giống trừ việc ta bị con thỏ ném vào đây. Tiếp theo sẽ là cái cửa mở ra, sẽ có cái bàn, trên đó sẽ có cái chai nước. Uống tôi đi, và đương nhiên đó là của bản gốc, còn đây là game hẹn hò, ta nghĩ chỉ cần đi thôi cũng sẽ có chuyện xảy ra nên tạm dừng sắp xếp thông tin lại và bắt đầu bước đi. Đi trên con đường đầy hoa hồng, ta bất ngờ dừng chân lại. Khoan đã, rõ ràng hồi nãy là con đường màu đen, sao lại hóa thành vườn hoa hồng rồi? Trong khi đang rối loạn việc con đường thay đổi thì một giọng nói rùng rợn vang lên phía sau lưng ta. Cần giúp đỡ sao? Ta cứng người quay lưng lại. Đây là game, Ero trá hình otome đúng không? Mặt ta không biểu cảm nhìn chàng đẹp trai không mặc quần áo trước mặt. Ero còn được gọi là Eroser, đại khá nghĩa là khiêu dâm. Được rồi, mặc dù ta biết game thiếu nữ đôi khi cũng sẽ có vài tình tiết 18, nhưng không có nghĩa là một anh chàng đẹp trai không mặc quần áo bất ngờ xuất hiện sau lưng bạn dùng giọng rùng rợn để gọi bạn quay người lại. Anh chàng đẹp trai tóc đen trước mặt bỗng dưng lên cơn chạy nhảy xung quanh ta còn hát. Em là tình yêu của anh, đẹp trai nhưng lại tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy sợ rồi đấy. Trước khi ta chuẩn bị chuồn đi thì lại có thêm một anh chàng đẹp trai cầm trên tay lọ thuốc tím hớt hà chạy tới. Khái niệm của ta mỗi khi chơi game đó chính là đẹp trai là nhân vật chính. Có thể người đang chạy tới là nhân vật chính tỉ như anh chàng thần kinh đang lắc lắc tay ta. Ta rụt tay lại rồi đứng cách xa tên thần kinh, trong đầu thì đang nhớ lại có game nào có nhân vật chính bị bệnh tâm thần không? Anh chàng đẹp trai vừa chạy tới đưa cho tên thần kinh uống xong lọ thuốc rồi mời ta đi dự tiệc trà của họ thay lời xin lỗi. Ta cũng không từ chối đi theo họ, ta muốn biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Anh chàng thần kinh sau khi uống xong lọ thuốc không lên cơn như vừa rồi vỗ tay một cái, trên người anh ta đã mặc một bộ quần áo màu tím. Ta thầm khen, nhưng ngay sau đó ánh mắt ta rời đến sau mông anh ta. Chấm, trời ạ, hình như đó là đuôi. Sao ta lại không để ý đến những chi tiết lớn này nhỉ? Ta lại đưa mắt lên trên đầu anh ta phát hiện tai mèo. Ta lập tức nhìn sang anh chàng bên cạnh, hai lỗ tai thỏ màu nâu lọt vào mắt ta. Mèo và thỏ, sao hai người này có thể đi chung với nhau được thế? Con mèo chắc hẳn là Cheshire Cat, còn con thỏ với hai lỗ tai nâu kia là Mark Hare. Ây, cách chương.